Thuật sư sổ tay, chương 107, chuột cho mèo mang xiềng xích. Góc truyện audio.com, chip máy xử lý, là thi thể. Lúc này thời điểm Harvey bỗng nhiên cởi xuống áo tù, bởi vì trên người bị quất roi máu ra cùng quần áo dán lên. Nó thoát thời điểm có thể nghe thấy thanh thúy, tê lạp, âm thanh, vừa cầm máu vô số vết thương bị lần nữa xé mở. Máu từ đốt ngón tay rộng vết thương chảy ra, dọc theo nó đen kịt phần lưng chảy xuôi. Bỗng nhiên xem xét giường như vô số con mắt tại rơi lệ. Thực các ngươi có thể biết máy xử lý. Ta còn rất kinh ngạc. Harvey một bên dùng khăn mặt lau chùi thân thể, vừa nói, đây cũng không phải là nuôi dưỡng giáo dục bên trong sẽ xuất hiện tri thức điểm. Trong ngục giam đại đa số người đều không biết mình chip là đang bị cái gì điều khiển. Tựa như con kiến nhìn không thấy phía trên người. Giam giữ chúng ta, không phải ngục giam, là chip, toái hồ, chỉ là huyết nguyệt quốc độ bên trong một cái phòng thôi. Igola ôm lấy hai tay sát bên vách tường. Ta tự xưng là xem như tin tức linh thông người, thường xuyên xuất nhập thượng lưu xã hội. Ta thậm chí làm qua bị giam tiến toái hồ dự án. Cho nên mới sẽ tận lực tìm hiểu qua toái hồ ngục giam vận hành cơ chế. Mới may mắn biết được máy xử lý tồn tại. Ngươi một cái công nhân quét đường, làm sao lại biết rõ bí ẩn như vậy tình báo? Ba phần cao ngạo lại dẫn 7 điểm hoài nghi. Igola đem ngữ khí nắm đến vừa vặn. Đang khi nói chuyện lặng lẽ đâu động. Cộng minh. Thuật linh, nỗ lực dẫn bạo Harvey cảm xúc. Nếu như Harvey thật biết rõ bí ẩn gì, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi đem tin tức cùng nguồn tin tức nói ra khoe khoang một phen. Thế mà Harvey chỉ là nhìn một chút trong gương Igola, bình tĩnh hỏi, các ngươi đều đi qua bệnh viện à, các ngươi có phát hiện hay không? Huyết nguyệt quốc độ bên trong không tồn tại tư nhân bệnh viện. Chỉ tồn tại sở nghiên cứu phụ thuộc bệnh viện cùng phụ sinh bệnh viện. Đây không phải rất bình thường sao? Igola cảm giác không hiểu diệu. Cho dù có tư nhân bệnh viện ta cũng sẽ không đi à, phụ thuộc bệnh viện thu phí rẻ tiền. Thanh danh tốt, có cam đoan, bác sĩ nhân số đông đảo. Tư nhân bệnh viện căn bản không có không gian sinh tồn. Nói chung, bác sĩ là chủng tộc gì đều có. Nhân tộc, xà tích tộc, tinh linh tộc, thú nhân tộc, thậm chí là thực nhân ma. Harvey nói ra, nhưng trong bệnh viện có một cái khoa. Bên trong chỉ tồn tại cùng một chủng tộc. Không phải chủng tộc này căn bản không cho phép gia nhập cái kia khoa. Ronan liếc một chút Harvey cõng lên vết máu. Đã cùng sở nghiên cứu có quan hệ. Vậy ngươi nói cái kia cái chủng tộc tất nhiên là huyết thánh tộc. Nhưng ngươi nói khoa là cái nào? Di thể xử lý khoa. Harvey dùng khăn mặt dùng sức lau vết thương mình. Rõ ràng đau đến gương mặt đều vặn vẹo. Nhưng hắn y nguyên rất tỉnh táo nói. Nếu như nói, sở nghiên cứu chính là vì đem di thể xử lý khoa vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Cho nên mới mở phụ thuộc bệnh viện. Cấm chỉ phát hành tư nhân chấp trị giấy phép. Các người sẽ tin sao? Ashley tự nhiên là nghe được một mặt mờ mịt. Vì một cái khoa cho nên mở một gian bệnh viện. Liền vì chám điểm giấm cho nên mua con cua. Thế mà Igola lại giống là thông qua một cái linh cảm kiểm định. Hỏi, ta nhớ được ngươi nghiêm trọng nhất tội danh là một mình xử lý thi thể. Mà huyết thánh tộc sở nghiên cứu muốn vững vàng nắm giữ thi thể nơi phát ra. Khó nói thi thể đối huyết thánh tộc tới nói là 10 điểm quý giá tài nguyên. Thi thể không chỉ là tài nguyên, càng là bọn hắn cấm kỵ. Harvey mỉm cười, các ngươi vừa mới đối chip máy xử lý là một cỗ thi thể mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu như ta nói với các ngươi, tất cả huyết thánh tộc đều là thi thể đây, quảng cáo. Ashley nhớ lại cái kia cuồng ngạo tóc trắng thợ săn Zera. Làm sao cũng vô pháp đem hắn cùng thi thể liên hệ tới. Mặc dù nó đánh bài cực kỳ cải bắp, nhưng rõ ràng là cái đầu óc xoay chuyển rất nhanh người thông minh a, vẻn vẹn so Ashley kém một chút. Thi thể. Đúng. Liền là thi thể. Cái này nói thông được. Chấm. Igola bừng tỉnh đại ngộ. Ta cũng từng nghĩ tới vì cái gì huyết thánh tộc tuổi thọ kéo dài lại không già không suy. Rõ ràng giống như linh loại này trường sinh trùng cũng sẽ già yếu. Ta trước kia còn tưởng rằng là cái gì kỳ tích hiệu quả. Nhưng nếu như là thi thể lời nói, cái kia dung mạo đương nhiên sẽ dừng lại tại bọn hắn tử vong trong nháy mắt. Nói đến, ta trước kia từng thấy máu thánh tộc, xác thực không nghe thấy bọn hắn tiếng tim đập. Ronan bưng cái cằm nói ra. Ronan, ngươi là nguyệt ảnh tộc, ngươi hẳn phải biết càng nhiều a. Nó quay đầu, lại phát hiện Ronan lúc này biểu lộ rất kỳ quái. Hoặc là nói căn bản không có biểu lộ, không nói lời nào, không đảo mắt, nhìn thẳng phía trước, tựa như một bộ ngưng trệ tượng xác. Nếu như nó là nguyệt ảnh tộc, nó không thể đối loại lời này để làm ra bất kỳ đáp lại nào. Harvey nói ra, huyết nguyệt hai tộc tại chuyển biến chủng tộc thời điểm liền ký kết thể ước. Nhất định phải giữ gìn song phương bí mật. Ashley hỏi, đây là giải thích. Khống chế tất cả tử hình phạm nhân chip máy xử lý. Là một vị huyết thánh tộc. Đừng nóng vội. Còn chưa nói tới đó. Harvey nói ra. Chấm. Huyết thánh tộc một mực tại che giấu mình là thi thể bí mật này. Đồng thời khống chế tất cả thi thể nơi phát ra. Vì liền là phòng ngừa có người thông qua nghiên cứu thi thể học tập tử linh phe phái. Tử linh phe phái là trước mắt duy nhất có thể khống chế thi thể thuật pháp phe phái. Nói một cách khác, tử linh thuật sư là huyết thánh tộc thiên địch. Mặc dù ta không cách nào giống điều khiển thi thể khinh địch như vậy thao túng huyết thánh tộc. Nhưng nếu như cùng đồng cấp huyết thánh tộc thuật sư đối địch, trừ phi đối phương cũng tinh thông tử linh phe phái. Nếu không ta có nắm chắc để nó liền thuật linh đều không thể thôi động. Tại choáng váng trong mê mang ma diệt linh hồn, hóa thành một bộ chân chính thi thể. Igola dương dương lông mày, nói với Harvey pháp giữ nguyên ý kiến. Mỗi cái phe phái thuật sư đều sẽ nói hệ phái mình lợi hại nhất. Tựa như Igola kiên định cho rằng tâm linh phe phái mới là mạnh nhất phe phái. Harvey như thế cuồng thổi tử linh phe phái. Bên trong khẳng định có không ít trình độ. Loại này, bởi vì chúng ta phe phái thật sự là quá lợi hại cho nên bị phong sát. Thuyết pháp, cơ hồ mỗi cái ít lưu ý phe phái đều sẽ lưu truyền. Ronan cũng là tương tự thái độ. Làm bị trục xuất nguyệt ảnh tộc, nó khẳng định biết rõ càng nhiều. Chỉ là bởi vì thể ước trói buộc, cái gì cũng không thể lộ ra. Mà Ronan cùng Ashley đều là một bộ. Ngươi thật lợi hại, ta theo ngươi lăn lộn. Biểu lộ, Ashley nắm tay hưng phấn nói ra. Tốt, cái kia vượt ngục lúc nếu như thợ săn đội trưởng Zera đuổi theo. Liền giao cho Harvey ngươi đến giải quyết. Harvey sắc mặt cứng đờ. Mặc dù là thiên địch, nhưng cũng không đến mức có thể lấy một cánh chiến tam dực. Làm tốt lắm, Igola liếc một chút Ashley. Nghĩ thầm không hổ là lừa gạt sư nam nhân. Nhẹ nhàng một câu liền đem Harvey địa vị đè xuống. Nhìn như sùng bái khuôn mặt dưới. Tất cả đều là một bụng ý nghĩ xấu tiếng nói bẫy dập. Đây chính là tà giáo đầu lĩnh mới có thể sao? Harvey lời nói xoay chuyển. Có điều, ta mặc dù không cách nào cùng chân chính tam dực thánh vực huyết thánh tộc chống lại. Nhưng nếu như đối phương rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái đặc thù, vậy liền coi là chuyện khác. Thí dụ như nói, bị làm thành chip máy xử lý sử dụng máu thánh thân thể tàn phế. Sau đó Harvey nói tới nội dung, để Ashley nhớ tới một cái danh từ, sinh vật khoa học kỹ thuật. Bởi vì thuật sư hệ thống nguyên nhân, cái thế giới này thuật sư khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Giống phần gáy chip liền là thuật sư khoa học kỹ thuật diễn sinh phẩm. Không qua chip nhiều lắm thì mọi người di động thiết bị kết nối. Thu gửi tin tức, nhìn xem phim nhựa, nghe một chút âm nhạc, làm thành định vị khí sử dụng đều không có vấn đề gì. Nhưng muốn thông qua chip khống chế người đi bộ vì Cái kia tất nhiên là vượt qua chip công năng cực hạn. Những cái kia, công năng cực hạn, đều không thể thỏa mãn nhu cầu. Tự nhiên do, kỳ tích, đến bổ khuyết, nhưng có thể phóng ra kỳ tích. Chỉ có thể là thuật sư. Cũng chỉ cần là thuật sư. Dù là thuật này sư là chết. Chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Cũng có thể để nó phóng ra kỳ tích. Cái gọi là chip máy xử lý. Thực là vô số cỗ đã hồn quy hư cảnh huyết thánh tộc thuật sư thi thể. Huyết thánh tộc thuật sư dùng tử linh phe phái. Luyện kim phe phái. Điện từ phe phái kỳ tích đem những thi thể này thu về lợi dụng. Cuối cùng đem thi thể biến thành có thể tự động tiếp thu gửi đi chip tín hiệu thiết bị kết nối máy xử lý. Cái này không chỉ có bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, mà lại giàu có sức tưởng tượng. Ngạnh sinh sinh đột phá lý luận cực hạn, đem mấy trăm năm sau mới có thể phát minh ra đến khoa học kỹ thuật. Sớm để trong ngục giam tử hình phạm nhân thể nghiệm cái thoải mái. Nhưng Ashley có cái nghi vấn. Nếu như chỉ cần thuật sư thi thể lời nói, không cần thiết nhất định phải là huyết thánh tộc A, phía dưới là ta suy đoán. Harvey nói ra, hiện có huyết thánh tộc mặc dù là thi thể, nhưng bọn hắn nhưng không có hồn quy hư cảnh, đồng thời nhục thể trường tồn. Cái này rất dễ dàng đến ra một cái kết luận. Bọn hắn linh hồn lưu lại tại trong nhục thể. Nếu như càng tiến một bước phỏng đoán, hơn phân nửa là lưu lại tại trong máu. Dù là trong thi thể đại bộ phận linh hồn đều đã tiêu tán. Nhưng trong máu, trong nhục thể, chỉ sợ còn sót lại một chút xíu mảnh vụn linh hồn. Igola nghe xong liền hiểu. Phục sinh, Harvey gật gật đầu. Đối với huyết thánh tộc mà nói, thi thể cũng không có nghĩa là triệt để điêu vong. Biến thành máy xử lý. Có lẽ là nghi thức phục sinh bên trong một cái trọng yếu trình tự. Mà lại không phải tất cả huyết thánh tộc thuật sư đều biến thành máy xử lý. Cái này thậm chí có thể là cao giai thuật sư mới xứng có được phúc lợi. Thuận tiện nhắc lên, ta từng chuyên môn khảo nghiệm qua. Coi ta mở ra chip màn sáng. Tiến hành xem phim nhựa hoặc là du ngoạn màn che trò chơi đẳng phức tạp thao tác lúc. Linh hồn năng lượng sẽ xuất hiện rõ ràng hao tổn. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục. Liền liền thuật sư đều khó mà phát giác. Về phần tại sao sẽ tiêu hao điểm ấy linh hồn năng lượng. Đã có thể giải thích thành vận hành chip nguồn năng lượng. Nhưng cũng có thể giải thích thành thi thể cần thiết dinh dưỡng. Quảng cáo. Ashley nghe lấy đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Vô ý thức gãi gãi phần gáy. Dường như mỗi người phần gáy đều có một cái ống. Một phía khác tiếp lấy một bộ khô mục già nua thi thể. Thi thể mỗi phút mỗi giây đều đang hấp thu người sống chất dinh dưỡng. Y tốt, nôn, Ronan lạnh run, bỗng nhiên phóng đi gian phòng hướng về phía bồn cầu liền nôn. Nó thế mà bị buồn nôn đến nôn. Harvey để xuống khăn mặt, xoay người sát bên bồn rửa tay nhìn lấy bọn hắn. Cho nên, các ngươi nguyện ý tiếp nhận ta gia nhập sao? Cái này liền liền Igola cũng không cách nào trêu chọc. Akibo, hoan nghênh ngươi gia nhập. Đừng vội, ta còn muốn chứng thực một cái. Harvey hỏi, các ngươi hẳn là có giải trừ chip phương pháp A, nếu như không có thể giải trừ chip. Cái gọi là vượt ngục chỉ là một cái không tốt cười cười lời nói. Igola gật đầu. Có, vậy thì tốt, chỉ ít kế hoạch có khả năng thành công. Không qua tại ta gia nhập trước đó. Các ngươi trước hết ký kết khế ước. Đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tử linh thuật sư, Igola thanh âm lạnh lẽo. Ta thừa nhận ngươi mang đến rất thú vị tình báo. Nhưng cũng chỉ là thú vị. Đến bây giờ. Ta đều không nhìn ra ngươi đối vượt ngục hành động có thể có cái gì cống hiến. Ronan một bên vỗ nhẹ Ronan phía sau lưng để nó nhả thoải mái một chút. Vừa nói, ngươi có thể khống chế làm chip máy xử lý thi thể. Cái kia chính là nói ngươi có thể trực tiếp sửa đổi nhóm chúng ta chip quyền hạn. Harvey lắc đầu, không thể, sửa chữa phạm nhân quyền hạn phải dùng đến tội nhân mục lục. trừ phi có thể từ tội nhân mục lục bên trong vạch tới nhóm chúng ta ấn ký. Nếu không nhóm chúng ta tuyệt đối không thể giảm bớt chip cấm chế. Vậy ngươi có làm được cái gì? Igola biểu lộ càng phát ra bất thiện. Mặc dù ta không cách nào giảm bớt nhóm chúng ta cấm chế. Nhưng ta có thể gia tăng người khác cấm chế. Mở ra xiềng xích rất khó. Cho người khác gia tăng xiềng xích lại rất đơn giản. Harvey lấy tay hướng cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Ngục vệ môn chip, cũng tại xử lý khí quản hạt phía dưới đây. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.